Hoàng Kim Đồng, chương 414, Minh Tiêu 9, góc truyện audio.com. Thật ra nếu trước đó mẹ vợ không gọi mình đến xem khối nguyên thạch kia, như vậy hắn cũng sẽ căn bản không nói ra chuyện này, cứ lén đấu giá vào trong tay là được. Nhưng Trang Duệ đã nói khối nguyên thạch kia sẽ suy sụp nếu hắn lén thu vào trong tay, như vậy sau này Phương Di sẽ biết, như vậy hắn chẳng khác nào là một kẻ lừa gạt mẹ vợ. Trang Duệ luôn suy xét vấn đề này, vì vậy hắn quyết định nói ra một chút, tất nhiên bí mật trong ánh mắt của hắn thì dù đánh chết cũng không nói. Thật ra cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ ở Bắc Kinh cũng có mối liên hệ vinh nhục với công ty Tần Thị, nếu công ty Tần Thị cung cấp không đủ, như vậy những sản phẩm khác sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là nguyên nhân làm cho Trang Duệ muốn cộng hưởng tài nguyên với Tần Thị. Khi thấy Trang Duệ nói chuyện ngưng trọng như vậy thì vợ chồng Tần Hạo Nhiên chợt có chút kinh ngạc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Phương Di mở miệng nói. Tiểu Duệ, chúng ta là người một nhà, có gì cứ nói thẳng, dì và chú tất nhiên sẽ tin cháu. Trang Duệ cười khổ nói. Dì, cháu nói ra thì dì và chú cũng không nên đưa các vị chuyên gia đổ thạch kia đi xem xét lại, nếu không thì có tin đồn tung ra, giá cả Mao Liêu kia sẽ trực tiếp phóng đại. Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì ánh mắt chợt sáng lên. Khối Mao Liêu nào, là Minh Tiêu hay Thầm Tiêu? Anh gấp cái gì vậy? Nghe Tiểu Duệ nói cho hết lời đã. Phương Di trừng mắt nhìn chồng, sau đó lại suy ngẫm xem Trang Duệ đang nói về vấn đề gì. Trang Duệ cười nói, Minh Tiêu, dì Phương, dì còn nhớ khối Mao Liêu sau lưng có mặt cắt biểu hiện như có phỉ thúy đỏ không? Nhớ rõ chính là cậu đã từng xem và nói khối Mao Liêu đó chắc chắn suy sụp có phải không? Phương Di càng khẳng định ý nghĩ của mình, lúc đó bà cũng cảm thấy Trang Duệ chỉ cố ý ra vẻ mà thôi, vì những gì bà biết về Trang Duệ thì đứa con rể tương lai của mình làm việc gì cũng rất trầm ổn, nhưng lời nói của nó hôm nay khi xem khối Mao Liêu kia xong lại căn bản không phù hợp với tính cách. Khối Mao Liêu kia có một mặt bị nứt còn có cả vết nứt ác tính, nhưng mặt cắt lại có màu đỏ, đồng thời màu sắc có hơi ố vàng, chú Tần và dì Phương cũng biết cháu từng đổ thạch ra huyết ngọc rồi chứ. Biết biết cậu nói đi. Cái vòng tay phỉ thúy đỏ của Trang Duệ vẫn còn nằm trên tay của Phương Di, sao lại quên cho được. Xuất hiện mặt cắt màu đỏ cũng chưa chắc là có phỉ thúy đỏ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của cháu, màu đó có hơi ố vàng thì bên trong nhất định là cực phẩm phỉ thúy, cháu đã xem xét qua trong lúc cắt đá, cực kỳ không phạm sai lầm. Trang Duệ nói dù chém đinh chặt sắt nhưng lại giống như là vô nghĩa, cái quái gì mà sắc đỏ hơi ố vàng thì có phỉ thúy đỏ, căn bản chỉ là lý do chính hắn bịa ra mà thôi. Đổ thạch trên cơ bản là 3 phần ánh mắt 7 phần vận may, những chuyên gia đổ thạch cũng thường xuyên xem xét và cho ra Mao Liêu sụp đổ, cái gọi là kinh nghiệm chẳng qua chỉ lấy được sau nhiều năm cắt đá tích lũy dần dần mà có, thứ này cũng không thể là định luận cho tất cả, cũng không ai dám dùng nó để đánh cược. Lúc này Trang Duệ nói như vậy làm cho một người tinh thông đổ thạch như Tần Hạo Nhiên cũng cảm thấy hai mắt phát sáng, lão tuy chưa từng nghe nói lý do như Trang Duệ, nhưng đây là thứ kinh nghiệm mà Trang Duệ có được so với những chuyện tương truyền thì càng đáng tin hơn, nói cách khác thì khối nguyên thạch kia có khả năng cho ra phỉ thúy là rất lớn. Tiểu Trang, theo suy đoán của cháu thì bên trong sẽ có bao nhiêu? Góc truyện audio.com Ngọc, Tần Hạo Nhiên hận không thể chắp cánh bay đến hiện trường đổ thạch để xem xét khối nguyên thạch kia cho thật kỹ, chỉ là hắn biết rõ bây giờ không thể được, dù là ngày mai thì mình cũng phải tránh xa nó ra, nếu muốn đi xem thì cũng không nên có biểu hiện gì khác lạ. Dì Phương đã gặp khối nguyên thạch kia, nó nặng khoảng 1 tấn, vết nứt ác tính cũng sẽ ảnh hưởng đến ngọc thịt bên trong, cháu thấy ít nhất là 30-50 cân ngọc, hơn nữa phẩm chất thấp nhất cũng là cấp băng, nói không chính xác còn có thể cho ra cấp thủy tinh. Trang Duệ không sợ nói thật vì hắn có danh hiệu chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, tất nhiên hắn phải có vài phần tài lực, trước kia lén lút không dám thừa nhận chỉ vì lý lịch quá nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, có danh hiệu chuyên gia, lại đánh cuộc thường thắng, thế là dễ dàng tạo nên địa vị cho mình trong giới đổ thạch, cũng có thể làm cho đám lão già trong Hiệp hội Ngọc Thạch Trung Quốc biết cổ lão gia tử đề cử mình cũng chẳng phải là dùng người không khách quan. 30-50 cân phỉ thúy trên cấp băng, bây giờ vật trang sức làm từ phỉ thúy vô sắc và đỏ vàng đã rất được thị trường hoan nghênh, thậm chí còn mắc hơn cả phỉ thúy xanh, nếu như đạt đến cấp thủy tinh thì căn bản 30-50 cân sẽ có giá trị cả 100 triệu, nếu chế tác thành đồ trang sức thì sẽ bán được với giá ít nhất là 400 triệu. Tần Hạo Nhiên lúc đầu chỉ nhỏ giọng phân tích theo lời của Trang Duệ, nhưng lão càng nói càng kích động, càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng thì đứng lên, không ngừng đi lại trong phòng, tâm tình kích động vô cùng. Lúc này công ty châu báu Tần Thị đang gặp tình huống khốn khó về nguyên liệu, sản phẩm không đủ cho ra thị trường, lần này cả tỷ tiền mang đến chủ yếu chỉ dồn vào vấn đề nguyên liệu, tình nguyện bồi thường tiền cũng không thể xuất hiện tình huống thiếu nguyên liệu làm cho mất nguồn hàng và cả thị trường, coi như đến Myanmar với tâm tư lỗ vốn.